Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 46, góc truyện audio.com. 46 không khóc là tốt nhất. Sau khi chọn vũ khí xong, An Nhiên thanh thản ổn định trở về bên trong hành lang tầng 5, chuyên chú hết sức dỗ hai hài tử đã thức. Kết quả nàng cảm thấy thất bại, đứa nhỏ này giống như thành tinh, nhi tử của Trần Kiều còn tốt, ăn no thì ngủ, chỉ cần không ồn ào ảnh hưởng đến hắn, hắn có thể ngủ đến 2 giờ, còn Hoa Hoa được dỗ ngủ, vừa buông ra liền tỉnh. Nàng thật vất vả dỗ Hoa Hoa ngủ, muốn đặt xuống, mình cũng muốn đi ngủ một lát, nhưng cố chống không ngủ. Nàng biết Hoa Hoa sẽ không cho nàng nhiều thời gian. Sau khi Hoa Hoa ngủ, An Nhiên lập tức chạy ra hành lang bên ngoài giơ kéo giết một con tang thi. Tốc độ giết tang thi đã nhanh hơn một chút, thanh âm phát ra cũng ít đi, hiện tại lực chú ý của tang thi bảo trì hơn 10 s đối với nơi phát ra thanh âm, nếu âm thanh phát ra không liên tục chúng nó rất dễ dàng mất đi mục tiêu đi săn. Nhưng chúng nó cũng không ngừng tiến hóa, An Nhiên sống với chúng nhiều ngày như vậy, mơ hồ nàng có thể nhìn ra được một số bất đồng. Thời điểm An Nhiên làm ra thanh âm có tang thi vẫn bảo trì lực chú ý đến nơi phát ra thanh âm vượt hơn 10 s, nhưng có những tang thi rất nhanh đã phân tán. Thời điểm An Nhiên công Kaiota CS có tang thi phản ứng nhanh một chút, có tang thi vẫn ngây ngốc, mặc dù dao của An Nhiên đã chui vào đầu óc mà chúng vẫn ngây ngốc không có phản ứng gì. Cho nên An Nhiên cảm thấy tựa hồ tang thi đang biến cường, tốc độ biến cường là do thân thể quyết định, mà nàng thì đang khó khăn, nếu tiếp tục kéo dài thế này, bệnh viện cũng không phải một nơi có thể ở lâu. Khi đến gần cửa ngoài để tiến vào hành lang, An Nhiên giải quyết mấy con tang thi đang theo đuôi ở phía sau, sau đó đi đến gần cửa hành lang, nhặt lên một bao ni lông to ở dưới chân chạy nhanh vào bên trong hành lang. Đi vào phòng nghỉ, An Nhiên như nghe được tiếng khóc của Hoa Hoa, quả nhiên, Hoa Hoa thuộc về loại hài tử đặt xuống liền tỉnh. An Nhiên không nhớ rõ mình đã xem ở một quyển sách nào đó, nói về những đứa nhỏ vừa đặt xuống đã tỉnh, đó là đứa nhỏ không có cảm giác an toàn, bọn nhỏ cần một người lớn thời thời khắc khắc ôm chúng. Thở dài, An Nhiên đem bao ni lông trong tay đặt xuống, bế Hoa Hoa đang khóc che y giường, trong lòng không ngừng thở dài ai thán, thời điểm để sinh tồn càng ngày càng khó khăn, nàng làm thế nào có thể mang theo Hoa Hoa một đứa nhỏ khuyết thiếu cảm giác an toàn như vậy, thời thời khắc khắc muốn người lớn ôm tiếp tục sinh tồn ở mặt thế. Nhìn đầu nhỏ của Hoa Hoa rụi rụi vào trước ngực nàng, An Nhiên vén lên áo, vừa cho Hoa Hoa bê upsilon. Sữa, vừa mở túi nylon vừa lấy được ở bên ngoài kiểm tra, bên trong cũng không có đồ ăn, chỉ có tã giấy, quần áo sơ sinh, núm y hũ hát xa cao su, và một cái muỗng mềm. Nhìn núm y hũ hát xa cao su trong tay còn chưa mở đóng gói, An Nhiên nhìn Hoa Hoa đã ăn no, nàng đem Hoa Hoa nhẹ đặt trên y giường, quả nhiên, Hoa Hoa kiên trì không được 2 phút bắt đầu khóc, An Nhiên vội vàng đem núm y hũ hát xa lấy ra, bỏ vào miệng Hoa Hoa. Nàng út vào y hũ hát xa cao su, bất mãn rầm rì 2 tiếng, hàm chứa núm y hũ hát xa an tĩnh ngủ rồi. Thần khi An Nhiên thiếu chút nữa khóc lóc thảm thiết, tuy rằng các chuyên gia có nói, loại đồ vật như núm y hũ hát xa cao su này đối với hài tử vừa lợi cũng vừa hại, nếu có thể không cần dùng là tốt nhất, miễn cho về sau có phiền toái. Nhưng hiện giờ là lúc nào, hiện tại bên ngoài nơi nơi là tang thi, An Nhiên nên suy xét đến tình huống thực tế, đương nhiên làm hài tử không có cảm giác an toàn không khóc là tốt nhất. Khách chương.